ta chia sẻ Phật pháp à. Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Avivavemi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Subhatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghang Namassami Namo tassa bhagavato arahato. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này, đời sau và thoát khỏi sự tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh đối với Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu đầy đủ các ba la mật, chứng đắc đạo quả, thấy rõ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả thiên nhiên, nhất là đức vua trời Lý Thích cùng tứ đại thiên vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc, chúng sanh chư ngạ quỷ súc sanh Atula. Xin hãy tùy hỷ phước lành này để được sự tấn hóa lâu dài, và kính chia phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự tấn hóa an lạc lâu dài, nhất là thành tựu được năm pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ, thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Ra. Và hôm qua thì sư đã chia sẻ với quý vị về vấn đề các cái về vấn đề những cái sự ngã mạn, những cái phước báo. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta muốn phát triển được cái tuệ quán thì ít nhất thì chúng ta cũng phải hiểu về các cái khía cạnh của tâm. Nếu chúng ta không có hiểu được các cái khía cạnh của tâm này thì chúng ta sẽ thấy không có thấy được cái duyên hợp, và không có thấy được cái sự sanh diệt của nó. Ví dụ như chúng ta thấy là trước khi cái nhãn thức sanh khởi thì nó phải có cái tâm là trước khi cái nhãn thức sanh khởi thì trước khi mà phải có cái lỗi ý môn nó khai ra, rồi trước khi cái thấy nó sanh khởi thì phải có cái tâm mà phải có cái tâm mà ngủ song thức nó khai mở những cái lộ đó ra thì chúng ta mới thấy được cái tâm đó. Như vậy thì giữa cái khoảnh khắc ngủ say hay là giữa cái khoảnh khắc hữu phần mà cho tới khoảnh khắc thấy, ở khoảnh khắc giữa đó phải là những cái tâm duy tác, là bước đệm nó mở cái cửa ngủ ra, hay là mở cái lộ ý ra, mở cái lộ ý hay là mở cái cửa ngủ ra, mở một trong năm cửa ra để chúng ta mới đón bắt được những cái cảnh, bắt được cái cảnh để mà chúng ta biết được đâu là pháp quả, đâu là pháp nhân. Và chính những cái cảnh mà chúng ta bắt được đó thì những cái cảnh đó nó phản ứng lên, khi mà chúng ta bắt được cái cảnh đó thì cái cảnh nào mà chúng ta thấy đó thì cái cảnh đó nó phản ứng đến cái tâm, thì cái tâm đó là quả của nghiệp. Nếu mà cái cảnh đó là tốt đẹp thì nó phản ứng cái tâm thiện, cái tâm thiện nó sanh lên bắt cái cảnh đó. Do đó mà chúng ta mới biết được đâu là nhân thiện, đâu là quả thiện, và cái quả này nó đến từ đâu thì chúng ta mới biết được. Nếu mà chúng ta không có hiểu được cái vấn đề này thì chúng ta không hiểu được nhân và duyên. Mà nếu chúng ta không hiểu được nhân và duyên á, thì mọi điều chúng ta đều chấp trước hết á. Mà chúng ta biết được chúng ta khổ đau không có thoát khỏi luân hồi chính vì chúng ta chấp trước các pháp, cho rằng các pháp là tôi, là ta, là thần linh, là tôi như vậy, tôi như kia. Do đó chúng ta không có hiểu cái chi tiết của các pháp. Do đó mà cái chấp ngã, chính cái chỗ đó là cái tà kiến nó sanh khởi. Và như vậy thì chúng ta có tu đến bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chăng nữa chúng ta cũng không thể giác ngộ được, vì cái đó là chúng ta chỉ làm cho tăng trưởng tà kiến. Do vậy mà cái con đường giáo pháp của Đức Phật nó vô cùng vi diệu và nó tinh tế, và hơn thế nữa là nó vô cùng thâm sâu. Do đó mà chúng ta không có một cái nền tảng vững chắc á, thì chúng ta chỉ nói khơi khơi thôi. Chúng ta biết là những cái lời nói hay, những cái lời mỹ miều, nói làm thiện làm tốt này kia đấy, ai nói cũng được hết. Nhưng thực sự mà anh hiểu về nó như thế nào á, thì không có mấy người hiểu được đâu. Thật sự nếu chúng ta không có hiểu biết rõ thì không có cách nào chúng ta có khả năng tiếp cận được. Mặc dầu là có nhiều người ở cái cương vị rất cao của xã hội là chúng ta hướng dẫn, có hội chúng của cái người đó có hàng ngàn người, hàng hàng chục ngàn người gì chăng nữa, thì những cái hội chúng đó đều đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, Atula hết á. Đa phần là những cái con người người đó sau cái kiếp sống này mà đi về bốn cái đường ác đạo. Nên là Đức Phật nói là rất khó có người mà sanh về thiện thú thiên giới, cũng chính vì cái sự thâm sâu của diệu pháp mà những cái người đó ít nghe kém học và chỉ muốn thích làm thầy người khác. Rồi chúng ta học vài cái cuốn sách và học vài những cái điều cơ bản, rồi chúng ta nói một cái vài cái điều gì đó, rồi từ đó chúng ta nổi tiếng thì chúng ta nói theo cái ý tưởng của chúng ta chứ không có dựa vào cái lời Đức Phật dạy. Do đó mà chúng ta thấy ít người đạt đến bờ bên kia lắm, đa phần là quanh quẩn ở bờ này và đi xuống nước cũng do không có hiểu biết như vậy. Như vậy thì chúng ta cần phải có cái hiểu rất là đúng đắn về cái khía cạnh của các cái tâm, như là tâm thiện hay là tâm bất thiện hoặc là tâm duy tác. Chúng ta biết nó có ba cái động lực, là động lực thiện, động lực bất thiện và động lực duy tác. Và động lực duy tác là cái động lực cuối cùng mà do cái tâm đạo cuối cùng, tức là cái tâm A-la-hán đạo đó sanh lên, thì cái động lực duy tác này mới sanh lên được. Còn á, tất cả những cái kẻ chứng, những người phàm phu và các bậc thánh hữu học á, thì nó chỉ có hai cái động lực, đó là cái động lực thiện và bất thiện. Mà bây giờ chúng ta muốn phát triển được cái thiện á, thì chúng ta phải hiểu rất rõ về thiện và bất thiện thì chúng ta mới phát triển được thiện. Nhờ chúng ta hiểu rất rõ về thiện và rất rõ về bất thiện thì chúng ta mới có cái sự mà sợ hãi những cái điều bất thiện. Chúng ta mới thấy được cái lợi ích của thiện. Thì từ khi thấy được cái lợi ích của thiện thì chúng ta sẽ biết, cái trí tuệ nó sẽ biết vun bồi cái thiện đó lên, và để trở thành là cái nền tảng cho cái trí tuệ sanh khởi để phát triển cái sự hiểu biết Vipassana. Do vậy nè, khi chúng ta hiểu rõ về cái động lực thiện và động lực bất thiện và cái động lực duy tác thì chúng ta mới nắm vững được cái con đường và cái sự phát triển hiểu biết này, thưa quý vị, biết này. Mà muốn hiểu biết như vậy thì trước hết thì sao? Trước hết thì chúng ta phải biết các cái tâm sinh khởi trong cái lộ trình của tâm. Cái lộ trình tâm á, cái tên tiếng Pali là Vi Thí Chí Tát hay là tâm lộ. Tâm lộ. Tâm lộ là gì? Nó là loại tâm nào? Phải biết được loại lộ tâm nào và những cái loại tâm nào và khi nào thì chúng sanh khởi. Còn nếu chúng ta không biết nó sanh khởi như thế nào thì làm sao mà chúng ta tiếp cận được với các sát la thực tại được? Điều đó không thể, điều đó là không thể. Chỉ khi nào chúng ta biết được từng cái loại tâm nào và khi nào thì chúng sanh khởi, thì chúng ta mới có thiết cảm. Và các cái tốc hành tâm cháo lá trong một cái lộ trình đó, là nó là những cái chuỗi liên tiếp của tâm thiện kusala hoặc là tâm bất thiện akusala. Đối với một vị A-la-hán thì thay cho là tâm thiện và tâm bất thiện thì ngài không còn cái tâm bất thiện nữa. Khi mà cái tâm A-la-hán sanh lên đó, thì lúc này cũng đồng nghĩa làm duyên cho các cái tâm duy tác hiện khởi nơi cơ tánh của các ngài, gọi là Maha Kiriya Chitta. Thì như vậy nó chỉ có ba cái lộ động lực mà chúng ta cần phải biết, và ba cái lộ động lực đó chúng ta biết là nó nhiều sát la tâm nhất, tức là ba cái động lực này là nó liên tiếp, là nó có bảy sát la hoặc là sáu sát la hoặc là năm sát la hoặc là bốn sát la. Thì cũng có người có những cái giai đoạn thì có năm sát la, ví dụ như là chúng ta ngất xỉu, hay là chúng ta lúc chúng ta lúc mà chúng ta quá mệt mỏi yếu đuối thì nó cũng chỉ có năm sát la, hay là những chúng ta cái lộ cận tử của chúng ta nó cũng chỉ có năm sát la thôi. Còn bình thường một cái lộ tâm mà nó đầy đủ, nó mạnh nhất ấy, thì chúng ta có bảy bảy cái sát la động lực, bảy cái sát la động lực liên tiếp. Còn như chúng ta thấy cái khoảnh khắc mà khai ngũ môn thì nó chỉ có một sát la thôi, nên là nó rất là yếu, và do đó mà nó không có tạo ra được nghiệp và quả của nghiệp là như vậy. Rồi cái tâm quả, cái nhãn thức đó, nó là một cái tâm quả, nó cũng chỉ có một sát la, do vậy mà nó không có cái đủ cái sức mạnh để mà tạo ra nghiệp và quả của nghiệp, do vậy nó chỉ là cái quả của nghiệp. Rồi cái tâm tiếp thâu thì nó cũng chỉ có một sát la, là nó tiếp thâu cái đối tượng được thấy đó. Rồi cái tâm quan sát, khi mà tâm tiếp theo gì đi thì cái tâm quan sát nó quan sát cái đối tượng đó là gì, đối tượng về thuộc về cảnh sắc hay thuộc về cảnh thinh, vân vân. Rồi từ đó thì cái tâm đoán định là một cái tâm duy tác, chúng cũng chỉ có một sát la, chúng khởi lên chúng đoán định biết đây là thuộc về cảnh gì, tâm thiện hay là tâm bất thiện. Thì tất cả những cái tâm đó là những cái tâm mà không thuộc về động lực. Không thuộc về động lực tức là cái tâm này nó không chứa phiền não và không có tạo ra nghiệp và quả của nghiệp, mà chúng chỉ là những cái thành tố do duyên khởi. Một là quả của nghiệp, hai là cái tâm duy tác là do duyên nó hiện khởi. Thì chúng ta cần phải biết rõ những cái tâm như vậy. Như vậy thì chúng ta biết cái chánh niệm tỉnh giác đó, nó luôn luôn là động lực, nó luôn luôn là động lực. Tham sân si nó cũng luôn luôn là động lực, bởi vậy nên là khi chúng ta hiểu biết được thiện và bất thiện á, thì cái yoniso, cái khéo tác ý đó, nó mới sanh khởi dần dần. Thì sanh khởi dần dần á, khi mà nó sanh được nhiều á, thì cái lộ tâm bất thiện này nó ít có sanh lên nữa, nó ít sanh lên, nó không có duyên để sanh lên nữa, nó ít sanh lên. Như vậy thì cái phiền não nó không có được tích lũy nhiều, do vậy tâm của chúng ta nó có cái nền tảng thiện nó nâng đỡ. Như vậy thì cái chánh niệm, cái trí tuệ càng ngày nó càng lớn mạnh, càng ngày càng lớn mạnh. Như vậy thì nó làm duyên cho những cái tuệ quán hay là cái thiền định, nó là tùy theo cái tâm nó hướng về đâu. Nếu mà nó hướng về cái thiền quán, nó quán các pháp đó, thì lúc này chúng ta biết là nó có hai cái vô ký mà nó thuộc về động lực, nó cũng có hai cái vô ký. Chúng ta biết là cái động lực của vị A-la-hán nó là tâm duy tác thì cũng là động lực, là tâm vô ký. Nhưng mà cái thiền vipassana đó thì nó lại là tâm thiện, nhưng mà nó là tâm đại thiện hợp chí, nhưng mà nó cũng là vô ký. Bởi vì cái trí tuệ thiền quán đó, thì nó không có tích lũy nghiệp và quả của nghiệp, nhưng mà nó lại là thiện hợp chí, vì cái đối tượng của nó là đối tượng thực tại, do đó nó cũng được gọi là vô ký. Thì chúng ta thấy là cái vô ký của thiền quán nó mới dẫn tới cái vô ký mà của A-la-hán được. Chính vì chúng ta thấy cái trí tuệ thiền quán nó không có tích lũy nghiệp và quả của nghiệp, mà nó chỉ soi dọi và quán xét vào các cái thực tại để thấy rõ thực tại như chúng là. Do đó mà cái thiền quán nó hoàn toàn nó không có tạo nghiệp gì cả, nó không có tạo nghiệp gì cả, nó không có tạo. thì chúng ta chính vì vậy chúng ta phải hết sức nhìn nhận những cái vấn đề đó, chính là đặc biệt ở chỗ đó. Như vậy thì chúng ta là chỉ có cái vị A-la-hán là cái động lực của Ngài thì mới gọi là động lực của duy tác. Còn cái thiền quán á, cũng là vô ký nhưng mà nó lại là động lực thiện, vì đối tượng của nó là đối tượng thực tại để quán xét, nó không có tùy nghiệp và quả của nghiệp, được gọi là vô ký. Hay là những cái tâm quả nó cũng được gọi là vô ký, tức là những cái tâm quả đó nó không phải là nghiệp, chỉ có thiện và nó mới có sự mà lưu lưu lại những nghiệp và quả của nghiệp, còn cái quả đó thì nó chỉ cho ra thôi, cho ra thôi. Nên là trong bốn cái pháp này, chúng ta thấy có những lúc thì nói là giống thiện giống bất thiện, giống quả và giống duy tố, giống duy tác. Còn có đôi khi người ta nói ba nè, giống thiện giống bất thiện và giống vô ký là đủ, giống vô ký là đủ. Vô ký như vậy thiện và bất thiện là có ký, tức là nó còn lưu giữ, nó hình thành ra quả của nghiệp, hình thành ra nghiệp và quả của nghiệp. Như vậy thì chúng ta biết nghiệp nó được tạo, nó chỉ bởi hai động lực là động lực thiện và bất thiện. Khi mà chúng ta tạo ra nhân quả những cái việc phước lành này kia, nhưng mà còn cái thiện vipassana, đặc biệt cái thiện vipassana nó không có tạo ra nghiệp. Nếu mà cái thiện vipassana nó tạo ra nghiệp á, thì chúng ta không có cách nào để giác ngộ cả. Bởi vậy nên là cái tuệ vipassana là nó soi thấu các thực tại, nó hiểu rõ từng chút về thực tại để nó làm duyên cho đạo quả, cắt đứt các cái phiền não, cắt đứt cái phiền não. Do đó nó không có cái chức năng. Khi chúng ta hiểu rõ được các cái tâm như vậy thì trong đời sống hàng ngày chúng ta mới tiến được, mới có cơ hội đặt vào các thực tại. Như vậy thì cái tâm duy tác Maha Kiriya nó sẽ đảm nhận cái chức năng tốc hành tâm của một vị A-la-hán, và nó có những cái loại tâm khác tạo duyên các cái cử động trên thân cho khẩu và ý sinh khởi trong cái tốc hành tâm, trong cái tốc hành tâm của các ngài. Các vị A-la-hán thì vẫn còn những cái quả thiện hay bất thiện, thấy nghe ngửi nếm đụng hay là những cái hành động về thân khẩu của các ngài, nhưng mà tâm của các ngài thì hoàn toàn là vô ký, tức là cái tâm động lực của các ngài thì nó là tâm duy tác, duy tác. Và chúng ta cần phải biết rằng á, cái quy thí chí tá tức là tâm lộ, tức là tâm sinh khởi trong một cái lộ trình, một lộ trình. Như chúng ta thấy nó có 6 cái lộ trình tâm, nó được chia ra, tức là nếu mà nói 6 lộ trình cũng được, và nói 2 lộ trình cũng được, và nói đến 450 lộ trình cũng được, thì nó chia từ thấp lên cao. Nói hai lộ trình là sao, tức là nói đến lộ ngũ và lộ ý, nhớ thì nó có lộ ngũ và lộ ý. Còn nói đến 6 lộ tức là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiền, lộ thân, lộ ý. Ai mở cái máy ảnh cứ bị rột rột. Máy ảnh của cô Mai Trang à? À, Mai Nguyễn hả? Mai Nguyễn. Nó cứ kêu đột đột đột đột. Thì khi mà chúng ta hiểu cái lộ trình, hiểu được cái lộ trình tâm, ví dụ như là chúng ta sao mà nói cô Mai Nguyên đang tắt cái này đi mà cứ để mở mà. Dạ, để con xem. Em nó kêu rồi rồi. Đó vậy đó. Thì chúng ta biết là nó có 6 cái lộ trình tâm, và cái lộ trình tâm này nó sanh ở đâu thưa quý vị? Nó ở trên mắt của chúng ta, trên tai của chúng ta, trên mũi của chúng ta, trên lưỡi của chúng ta và trên thân của chúng ta. Chúng ta biết là nó có 4 cái lộ trình mà nó thường xuyên sanh khởi nhiều nhất nơi chúng ta. Đó là lộ gì? Lộ ý là sanh khởi nhiều nhất. Thứ hai là lộ nhãn, lộ thân và lộ gì? Lộ nhĩ là nó sanh khởi nhiều nhất trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó có 2 cái lộ mà nó sanh ít nhất thì chúng ta cần phải biết. Ví dụ như là lộ tỷ hoặc là lộ thiệt. Lộ thiệt thì chúng ta biết là nó sanh ít. Chúng ta ăn uống thì một ngày chúng ta có đôi khi nhiều người ta chỉ ăn một bữa rồi người ta uống một chút nước, hay là thì chúng ta thấy nó sanh khởi rất là ít, hay là cái sự ngửi nó cũng rất là ít. Cái lộ đó thì chúng ta ít, thì nó có 4, nó có 6, 4 cái lộ mà nó sanh khởi nhiều cái tâm nhất, và nó có 2 cái lộ mà nó sanh khởi ít cái tâm nhất. Do vậy mà trong cái lúc chúng ta ăn uống đó, thì chúng ta biết là trong lúc ăn uống đó, tại sao mà cái tâm tham nó rất là nhiều, là chúng ta biết ở lúc đó đó là 6 cái lộ này nó hoạt động, nó thay nhau hoạt động liên tục ở cái chỗ đó. Còn lúc bình thường thì chúng ta thấy nó chỉ có 4 lộ thôi, nhưng mà khi lúc chúng ta ăn uống đó, thì nó có mùi có vị ở trong đó, và cái thân xúc chạm, rồi là cái nhìn cái món thức ăn nó đổi, cái sự nghe này kia vân vân, thì lúc đó chúng ta biết là khi chúng ta ăn uống đó, thì thường á là 6 cái lộ này nó sinh hoạt, nó thay nhau nó sinh hoạt. Do vậy mà khi ăn ít có ai có được chánh niệm đó. Do đó người nào nói là ăn mà cũng có chánh niệm đó nè, người đó nói không có đúng chút nào hết trơn á. Ít lắm là cái khoảnh khắc mà lúc chúng ta ăn uống mà có chánh niệm đó, là khó lắm. Khó. Bởi vậy nên chúng ta mới thấy được là sao? Không ai ăn, không ai đang ăn mà giác ngộ cả. Không ai đang ăn mà giác ngộ cả. Như vậy thì tối đa chúng ta cũng phải hiểu là nó có 6 cái lộ tâm. Nó có 6 cái lộ, tức là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và đó là nội ý môn. Đó là 6 cái lộ tâm. 6 cái lộ tâm. Và 6 cái lộ tâm này ấy, thì nó có 5 lộ nó bắt cái cảnh hiện tại. Cái cảnh hiện tại nhiều nhất nó chỉ bắt cảnh hiện tại. Nó có 5 cái lộ nó chỉ bắt cái cảnh hiện tại thôi, nó không bắt cái quá khứ và vị lai được. Đặc biệt là cái lộ ngủ nó chỉ bắt cái cảnh hiện tại của nó. Do đó mà cái lộ ngủ nó bắt cái cảnh hiện tại sơ khởi đầu tiên của nó như vậy, nên là lộ ngủ nó không thể giác ngộ được. Nó không thể giác ngộ được vì nó chưa có đầy đủ những cái năng lực của trí tuệ lớn mạnh. Bởi vì trí tuệ nó lớn mạnh ở trong lộ ý, do vậy mà nó cần phải được chuyển tiếp vào những cái lộ mà lối đuôi là lộ ý nó bắt. Lộ ý nó bắt tiếp cái cảnh ngủ đó nữa. Cái khi mà cái lộ ngủ nó diệt đi rồi ấy, thì cái lộ ý nó bắt tiếp cái thực tại đó nữa, nó quán xét thì mới có cái cơ hội giác ngộ ở trong lộ ý. Chứ còn tất cả 5 lộ là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân thì hoàn toàn không có sự giác ngộ nào ở đó cả, không có thể chứng đắc niết bàn được ở cái lộ đó. Mà chúng ta thấy đặc biệt là cái lộ đó thì nó chỉ bắt cái cảnh hiện tại mới tinh khôi của nó. Cái lộ nhãn môn là nó chỉ bắt cảnh hiện tại, nó không bắt cảnh quá khứ, không bắt cảnh vị lai, nhưng mà nó lại không thể giác ngộ niết bàn ở trong cái lộ đó. Mà chỉ có cái lộ ý nó mới tiệm cận niết bàn, nhưng mà cái lộ ý nó lại sanh ra 3 thứ 4 thứ. Nó bắt cảnh quá khứ này, nó bắt cảnh hiện tại này, và nó bắt cảnh vị lai này, nó bắt cảnh gì nữa, nó có nó cảnh chế định này. Thì chúng ta thấy cái lộ ý đó là nó rất là phức tạp. Do đó mà khi mà chúng ta không hiểu, chúng ta không nhận định được nó đó, không biết được cái tâm ý của chúng ta nó đang hướng về đang hướng về cái xác hiện tại, hay là đang hướng về câu chuyện, hay là nó đang biết, nó đang tưởng về cái quá khứ hay là cái vị lai ấy, thì chúng ta sẽ không nhận định được các cái pháp, thì làm sao mà giác ngộ được, thưa quý vị. Chúng ta nên nhớ là mặc dầu năm cái cảnh nè, cái lộ ngũ nó bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó bắt cái sắc la, chỉ có cái năm cái lộ này ấy, là nó bắt sắc la hiện tại mà mới nhất, tinh khôi nhất, nhưng mà nó lại không đem đến sự giác ngộ. Nó không thể giác ngộ được ở năm cái lộ này, mà nó phải truyền qua cái thực tại đó. Cái thực tại, cái lộ ngũ nó diệt đi, cái thực tại nó để lại cái thực tại quá khứ của nó đó, thì chính cái lộ ý này nó sanh lên tới bốn cái lộ nữa, là trong ba cái lộ, tức là cái lộ ý nó lấy cái cảnh nó sanh lên, nó lại bắt tiếp cái cảnh mà lộ ngũ bỏ lại đó, được tới ba lộ. Mà ba lộ này chúng ta biết rằng nó sanh lên rất là nhiều lộ, mỗi một lộ nó sanh rất là nhiều lộ như vậy, thì nó có duyên để nó sanh rất nhiều lộ để bắt cái thực tại đó. Thì cái khoảng cách đó, cái khoảng khoảng đó là cái khoảng giác ngộ niết bàn. Còn mà nó tới cái thứ năm của cái lộ ý rồi đó, thì lúc đó nó trở thành chế định này, nó chế định ra, nó chế định ra tên gọi, đây là cái lộ ý này, nó thì chúng ta, và để cho chúng ta thấy cái sự thâm sâu của cái thực tại. Mà khi mà trong những cái lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, nó bắt cái cảnh thực tại, nhưng mà với chúng ta đó thì sao? Chúng ta chưa thấy được cái thực tại như chúng là, mặc dầu ngày nào chúng ta cũng thấy đó, nhưng mà cái ý niệm về đàn ông, đàn bà, con bò, con heo này kia, nó xen vào và chúng ta chưa thực sự thấy đúng như là cái thấy và cái được thấy. Cái được thấy chỉ khi nào chúng ta thấy đúng như là cái thấy và cái được thấy như chúng là đó, thì cái thực tại đó nó mới làm duyên. Khi nó diệt đi đó, nó mới làm duyên cho lộ ý tiếp theo mà nó bắt, nó sanh khởi lên để nó đón cái lộ ngũ đó diệt đi rồi, nó đón cái thực cảnh pháp, mà cái cảnh đó được gọi là cảnh quá khứ của cái thực, cái diệt đi, nhưng mà cái quá khứ đó lại là một cái quá khứ tại, chứ không phải là quá khứ về ý niệm. Chúng ta nên nhớ nha, chúng ta nhớ về quá khứ tức là chúng ta nhớ về ý niệm, nhưng mà cái quá khứ này á, là quá khứ của cái thực tại, tức là cái tướng của cái thực tại trước là nó bắt, là cái tướng này nó vẫn là thực tại, tức là cái bản photocopy của nó. Thì chính là cái lộ ý này nó tiếp xúc với cái thực tại chân đế này á, sau khi cái lộ ngũ diệt đi á, thì cái lộ ý đó, nếu mà chúng ta khéo tác ý á, thì cái lộ ý này nó bắt cái cảnh này để là cái nền tảng thực tại, để mà chính cái chỗ này là cái chỗ mà thiền vipassana nó sanh khởi, thưa quý vị. Thiền vipassana nó sanh khởi. Hay là nếu mà nó không có năm cái lộ như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì khi một vị nào người ta tu thiền, người ta đắc thiền, thì lúc người ta rời khỏi thiền ra thì người ta lại quán xét ngay vào cái tâm thiền, thì lúc đó cái lộ ý đó nó lại bắt cái cảnh pháp, mà cái cảnh, cái tâm thiền đó là cái cảnh pháp thực tại đó, để mà chứng ngộ niết bàn. Hay là ví dụ như là cái tưởng của chúng ta trong tất cả không có năm cái lộ như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nữa, thì cái người này đang suy tầm suy tư về cái gì trong quá khứ, thì người ta lại không, người ta chánh niệm ngay vào cái tưởng về quá khứ đó, hay là cái suy nghĩ về quá khứ đó, thì chính cái suy nghĩ đó đang là một cái thực tại đúng đắn của cái vipassana. Còn cái câu chuyện về quá khứ thì nó không phải, thì chính cái lúc này là cái lộ ý nó sanh khởi, nó bắt cái cảnh pháp, mà cái cảnh thực tại riêng của cái ý đó, thì chính cái chỗ đó nó cũng là cái nền tảng của cái thiền vipassana. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái thiền quán là như thế nào được, thưa quý vị, như thế nào. Còn chúng ta không có hiểu được cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, thì chúng ta không biết được rằng cái độ nhãn, độ nhĩ, độ tỷ, độ thiệt á, nó bắt hoàn toàn là cái cảnh thực tại chân đế mới tinh của nó, tức là điểm khởi đầu tiên của nó. Do vậy mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó không bao giờ bắt quá khứ rất bị dai. Do vậy mà nó không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là màu xanh, không phải là màu đỏ, và nó không phải là bất cứ một cái chi chi cả, mà nó chỉ là cái đối tượng thị giác, hay là cái âm thanh, âm thanh chỉ là âm thanh, hay là mùi chỉ là mùi, hay là vị chỉ là vị. Vị thì lúc đó nó chưa bất cứ, chưa phải là đàn ông hay đàn bà, vị này của ai hay là cái gì cả, thì hay là cái xúc chạm, nó chỉ xúc chạm cứng mềm chứ nó chưa có biết được khi là đàn ông đàn bà. Đàn ông đàn bà nó phải trải qua rất nhiều cái lộ ý nữa thì nó mới làm duyên cho chế định sanh khởi, biết đây đàn ông đàn bà. Như vậy thì chúng ta thấy tâm nó sanh khởi nó quá nhanh, và nó đang xen nhau của chúng ta, hầu như là nó mất kiểm soát với đất tất cả. Do đó mà chúng ta cần phải nghe diệu pháp rất là kỹ lưỡng thì cái cơ hội trí tuệ nó mới sanh khởi lên được. Trí tuệ mà không sanh khởi lên được thì nó không phân định được các pháp rõ ràng. Như vậy thì ai nói rằng nghe giác ngộ, điều đó là không thể. Cái nghe thì không thể giác ngộ được, cái thấy thì không thể giác ngộ được, nhưng mà cái nghe là đối tượng của sự giác ngộ. Tức là cái nghe diệt đi rồi, cái đối tượng được nghe diệt đi rồi, trong cái lộ ngũ nó diệt đi rồi, nhưng mà nó truyền lại, nó diệt đi thì nó truyền lại cái tướng của nó, thì cái lộ ý đó nó đón đầu, nó đón đầu cái thực tại này. Nó hiểu đây là một pháp hữu vi, sanh diệt nó có tướng trạng như vậy, và nó không phải là bất cứ một cái gì cả, và nó chỉ là một pháp, một thực tính pháp, nó có cái tướng trạng như vậy. Ví dụ như là nó biết cái âm thanh thì nó không phải là cứng, không phải là mềm, không phải là mùi, không phải là màu, không phải là vị. Âm thanh chỉ là âm thanh, nhưng mà nó vẫn có tám cái sắc bất ly như là màu, mùi, vị ở trong đó. Nhưng mà lúc kinh nghiệm âm thanh thì nó không phải là lúc kinh nghiệm màu, mùi, vị. Như vậy thì chúng ta thấy sắc á, thì nó không có hình dáng đâu, nhưng mà chúng ta tưởng rằng có hình dáng. Nhưng mà tại vì sắc nó vi tế cho duyên, mà nó kết hợp, nó kết hợp rồi nó kết hợp trở thành khối, thì chúng ta nghĩ tưởng đó là hình dáng này, hình dáng kia. Nhưng mà cái sắc chân đế của nó thì chúng ta thấy cái âm thanh thì nó không có hình dáng gì cả, nó không có cái khối gì cả. Hay là cái mùi vị thì chúng ta không có tìm thấy cái khối nào vững chắc ở đó cả. Hay là cái mùi chúng ta không thể nào tìm cái khối được của nó ở đó cả. Không thể nào tìm thấy cái khối của nó cả. Nên là cái hình khối nó làm ảo tưởng, nó che mờ đi cái thực tánh của pháp. Mà cái tứ đại nó có cái sự liên kết của nó, do đó mà chúng ta không thấy được cái thực tánh ở trong nó như vậy. Do đó mà chúng ta không phát triển được. Nên là hàng ngày chúng ta luôn luôn nghĩ về ai đó, con người nào đó và cái thế giới này. Nên là từ đó đó, cái tham đắm, cái si mê và cái tà kiến nó sanh khởi rất là nhiều. Như chúng ta thấy một cái trận cầu của Việt Nam thắng trận chỉ có một trái banh thôi, mà chúng ta thấy hầu như là 90 triệu người dân là sân, tham, tham và si, nó tràn ngập cả cả một cái quốc độ. Và có những người thì sao vậy, la hét cả đêm rồi là mệt, mà nó chỉ là một trái bóng mà nó đưa vào một cái cầu gôn, mà người ta hô hào, là chúng ta thấy cái sự mà cuồng si, cái sự mê si mà nó không thể tưởng tượng được. Rồi có những cái cô gái trẻ hay là những cái chàng trai ấy, la hét rồi cởi cả quần áo chạy nhông nhông ở ngoài đường, thì chúng ta thấy cái sự mà cả một cái quốc độ, thì chúng ta thấy là nó, chúng ta nhìn xem là cái sức mà tham sân si nó ảnh hưởng ghê gớm như thế nào, chỉ là một cái trái banh nhỏ nhỏ thôi mà chúng ta thấy làm cho cả 90 triệu người cuồng si và mê đắm mình, không biết mình ở đâu. Chúng ta thấy nó khủng khiếp đến mức độ như vậy. Và nó có cái gì đâu, nó chẳng có cái gì cả, thưa quý vị. Đó, nó không có gì cả, nó rất là vô ích. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta không có hiểu được pháp á, thì không có cách nào chúng ta giác ngộ được. Như vậy thì chúng ta thấy cái thấy nghe người nhấn đụng nó bắt cái hiện tại sơ khởi đầu tiên của nó. Do vậy cái hiện tại sơ khởi đầu tiên của nó cực kỳ nhanh và nó diệt đi, do đó mà không thể nào là đối tượng của thiền quán được, mà nó phải là cái tướng của nó để lại. Thì cái tướng này nó là một cái quá khứ của cái thực tại đó, nhưng mà nó là thực tại, nhưng mà nó là thực tại, tức là nó vẫn để lại tất cả những cái tướng trạng, những cái phận sự, những cái sự thành tựu và những cái nhân cần thiết của nó sanh lên như thế nào, duyên của nó ra sao, nó vẫn để lại y hệt như vậy. Thì chính cái chỗ này này, cái trí tuệ, cái lột ý đó, cái trí tuệ, cái khéo tắc ý đó, nó mới soi rọi vào, nó thấy được cái tướng trạng này, thấy được bốn cái điều kiện nó sanh khởi này, mới thấy được duyên sanh duyên diệt của nó. Còn cái quá khứ của chúng ta là quá khứ nhớ về, nó nhớ về như vậy thì nó không có tướng trạng, tức là nó chỉ nhớ về hình bóng ai đó, thì nó đã diệt đi mất rồi, nên là nó không để lại cái tướng trạng, không để lại cái nhân thành tựu, nó không để lại cái phận sự, nó không để lại cái sự hiện bày của nó ở ngay cái khoảnh khắc đó. Do đó mà cái quá khứ, mà quá khứ khái niệm nhớ về thì nó không được gọi là đề mục của thiền quán, mà nó chỉ là quá khứ của thực tại, tức là cái thấy nó vừa diệt đi, nó diệt cái lộ đó, nó diệt đi rồi thì cái tướng trạng của nó còn để lại. Nó để lại cái gì? Nó để lại nguyên si là cái tướng trạng này, là cái nhân, cái gì, cái phần sự của nó này, cái gì, cái hiện bày của nó như vậy, nó hiện bày rõ như vậy rồi, thì cái gì nữa, rồi là cái nhân gần của nó, thì chúng ta mới biết được nó, nó để lại cái đó, do đó mà chúng ta mới biết được cái nhân duyên sanh. Còn cái tướng kia đó thì nó không thể để lại, cái mà chúng ta nhớ về người này người kia thì nó không không có cái tướng thực, không có cái tướng thực tại ở trong đó, nó không có cái tướng trạng, nó không có cái phận sự, nó không có sự hiện bày và nó không có nhân thành tựu ở đó. Do đó mà nó không phải là nền tảng của trí tuệ là như vậy. Như vậy thì năm cái lộ là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, là năm cái lộ này nó sanh khởi thì không có cách nào giác ngộ được, nhưng mà nó diệt đi rồi thì cái tướng của nó để lại, thì cái lộ ý, do đó mà người nào khéo tắc ý bắt lại được cái, bắt lại, nói chung là bắt lại cái đối tượng, tức là cái cảnh của nó để lại đó, thì chính là cái chỗ này là nền tảng của sự giác ngộ. Do vậy mà chúng ta cần phải nhớ là cái thấy thì không thể giác ngộ được, nhưng mà cái thấy vẫn là cái đối tượng của sự giác ngộ là như vậy. Tức là cái thấy thì nó không giác ngộ được, nó diệt đi rồi, nhưng mà nó vẫn để lại cái tướng là cái thấy này, nó có cái chức năng, cái phận sự gì ở đó nó còn để lại. Thì cái lộ ý này, cái trí tuệ trong lộ ý, nó tác ý khéo, nó biết được cái thấy này nó vẫn là cái đối tượng được hiểu biết bởi trí tuệ. Do đó mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng ở chỗ này, thì chúng ta sẽ ra khỏi luân hồi này, ra khỏi luân hồi. Xin thưa với quý vị, không biết quý vị nghe Phật pháp nhiều chưa, nhưng mà tôi đảm bảo với quý vị rằng quý vị chưa được nghe những cái điều như vậy. Chắc chắn tôi là người đầu tiên nói cho quý vị về vấn đề đó. Mặc dù người ta cũng nói về thực tại, nhưng mà tôi hứa với quý vị chắc chắn một điều, sau này ai nói thì quý vị sẽ là người nghe thứ hai. Thì cái chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải nắm bắt được các cái lộ tâm này. Người nào nói rằng lộ ngũ thấy nghe ngửi nếm đụng mà nó tạo nghiệp là người đó không hiểu biết gì cả. Người nào nói cái lộ ngũ giác ngộ được niết bàn người đó không có sự hiểu biết gì cả. Như vậy lộ ngũ nó cũng có ba, là lộ ngũ nó có thiện, có bất thiện và có vi tác. Chúng ta thấy đặc điểm. Bởi vậy cái lộ ý nó vô cùng quan trọng, mà chỉ có lộ ý nó mới đắc đạo quả niết bàn được thôi, nó không thể đắc ngộ, mà chỉ có lộ ý mới tạo được nghiệp, mới tạo được nghiệp. Bởi vì cái lộ ngũ nó sanh diệt rất là nhanh, do đó mà nó không thể nào tạo nghiệp được, và nó phải được đón bởi cái lộ ý đó, làm tăng trưởng nhiều cái sự bắt cảnh của nó, sanh diệt nhiều nó làm, thì nó mới tạo ra được nghiệp và quả của nghiệp. Chính vì vậy là cái lộ ngũ nó không tạo nghiệp được, mặc dầu nó vẫn có gì, nó vẫn có sở hữu tư. Như vậy cái lộ ngũ nó chỉ là cái sự tích lũy của phiền não, hay là tích lũy của thiện, nó mới làm duyên để cho cái lộ ý này nó sanh lên, nó đón lại cái lộ ngũ đó và tiếp tục nó hình thành, thì chính là hình thành nghiệp lực, nó hình thành ở trong cái lộ ý. Nội ý này nó thúc đẩy qua thân và khẩu, nó thúc đẩy qua thân và khẩu để tạo nghiệp. Như vậy cái thân và khẩu lúc đó nó không được gọi là lộ ngũ nữa, nhớ nha. Cái lộ mà tạo nghiệp bằng thân khẩu đó, cái lộ đó không được gọi là cái lộ ngũ, mà ở đây chính là cái ý, cái lộ ý nó tác động ra thân và khẩu, nó tạo ra nghiệp. Hai cái trường hợp thì chúng ta cần phải nắm rất là rõ. Còn cái lộ ngũ, khi mà cái lộ lộ mũi mà nó ngửi mùi là khác, hay là cái ngửi nó nếm vị là khác, cái lúc lúc đó là mới mới gọi là cái lộ ý của nó, mới là gọi là cái lộ ngũ của nó. Hay là cái thân lúc mà nó xúc chạm á, nó xúc chạm như vậy thì nó mới gọi là cái lộ lộ ngũ của nó. Chứ còn khi mà chúng ta thúc đẩy qua thân để chúng ta đánh đập người ta thì lúc đó nó lại không được gọi là lộ thân nữa, nhưng mà nó lương vào thân, cái ý đó nó lương vào thân để nó thúc đẩy cái thân biểu chi để hành động. Do vậy mà nó được gọi là nghiệp thân, hay là nó thúc đẩy cái tâm tánh của chúng ta, thúc đẩy cái ngôn ngữ của chúng ta để mà nó chửi, hay là nó la mắng, hay là nó nói những cái lời từ ái, thì chúng ta lúc đó nó không được gọi là cái lộ thiện. Bởi vì lộ thiện nó chỉ có lên vị thôi, nên là chúng ta thấy rất rõ ở cái điểm này, rõ điểm này. Do đó mà chúng ta thấy lộ ngũ, nhớ một điều là nó không tạo nghiệp được, rất ít có lộ ngũ tạo nghiệp được. Nó có đi chăng nữa thì cái sức mạnh của trí tuệ, chỉ có cái trí tuệ thì nó mới may ra mới tạo được nghiệp trong lộ ngũ mà thôi, nhưng mà rất là ít, rất là hiếm. Còn nếu mà cả sáu lộ này mà nó tạo nghiệp á, thì chúng ta không bao giờ có con đường ra khỏi luân hồi. Vì sao vậy? Vì một khi mà vị A-la-hán thì vẫn còn cái lộ ngũ. Nếu mà lộ ngũ lúc nào nó cũng tạo bất thiện hết, lộ ngũ mà nó tạo ra nghiệp được, lộ ngũ thấy nghe ngửi nếm đụng mà nó tạo ra nghiệp được, thì không có ai thoát ra khỏi luân hồi này được cả. Chính vì vậy chỉ có cái lộ ý nó mới tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp ác, nghiệp thiện hay nghiệp ác. Và chính cái lộ ý này nó mới có cái sự tăng trưởng cái trí tuệ. Còn cái lộ ngũ nó không thể nào làm tăng trưởng được trí tuệ, nên là mới có sự giải thoát, mới có sự diệt tận, mới có sự diệt tận. Do đó chúng ta phải cần nắm rất rõ những cái lộ tâm này một cách căn bản nhất, và từ đó thì chúng ta sẽ đi sâu sâu sâu dần vào trong đó. Và nó ở đâu? Không có ngày nào quý vị không nghe, không thấy, không ngửi, không nếm, không đụng, không xúc, không chạm không? Lộ tâm nó không phải là một cái gì đó, nó nằm ở trong cái cuốn sách, và hàng ngày chúng ta vẫn nghe ngửi nếm đụng, chính là cái lộ lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân nó thôi. Nhưng mà chúng ta không nhắc về nó trong đời sống hàng ngày, do đó mà chúng ta cứ loay hoay với sách với vở, do đó mà chúng ta không có chỉ ra được những cái điều đó nó sanh, đang sanh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy ở đây cho chúng ta thấy rõ được cái lộ nào là cái lộ mà giác ngộ, và cái lộ nào là cái lộ không thể giác ngộ được. Như vậy thì cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, nó không thể giác ngộ được, nó không thể tạo nghiệp được, nhưng mà nó vẫn là cái đối tượng cho trí tuệ, đối tượng cho ý, đối tượng cho cái thiền quán được. Nhưng mà hỏi nó giác ngộ không? Không. Vì sao vậy? Vì thấy nghe ngửi nếm đụng thì nó không thể nào bắt cảnh niết bàn được. Bắt cảnh niết bàn nó chỉ thuộc về đạo ý thôi. Chứ cái thấy thì nó không thể nào thấy niết bàn được. Cái nghe nó không thể nghe niết bàn được. Cái nghe nó nghe âm thanh mà. Còn niết bàn là cái sự tịch tịnh, thì cái nghe nó không thể nghe cái sự tịch tịnh được. Và cái thấy nó không thể nào thấy cái sự tịch tịnh được. Bởi vì cái thấy là một cái tâm quả vô nhân, thành thử ra nó không có nhân tham sân si, và nó cũng không có nhân hợp chí, do đó không thể nào nó tiếp cận được niết bàn. Rất là đơn giản là như vậy. Do đó nó là cái đối tượng cho cái thiền quán mà thôi. Nó có khả năng làm đối tượng cho thiền quán được, vì nó là một thực tại cần phải được hiểu biết như chúng là. Do đó mà nó là một cái đối tượng. Nó diệt đi rồi thì kể cả nó diệt đi rồi thì cái tướng của cái tâm thấy đó nó vẫn để lại. Sư đã nói vẫn để lại, hay cái tâm tiếp thu nó vẫn để lại những cái trạng thái của nó như vậy, hay là cái tâm quan sát nó vẫn để lại những cái tướng trạng của nó như vậy, và cái đối tượng nó được bắt thì nó vẫn để lại cái hình tướng của nó như vậy, cái ní mít tá của nó là như vậy. Do đó mà nó là cái nền tảng của sự giác ngộ, nó là cái nền tảng, là đối tượng, chứ nó không phải là giác ngộ. Không phải là giác ngộ. Như vậy cái thấy nghe ngửi nếm đụng nó không phải là giác ngộ, nhưng mà nó là đối tượng để cho thiền quán phát triển, thiền quán phát triển, thiền quán. Chứ còn đối tượng thực sự mà để giác ngộ chính là niết bàn. Còn nó là cái đối tượng thực tại cho thiền quán quán xét để thấy cái sự pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã mà thôi. Để mà cái trí tuệ nó nhàm chán, nó ly tham, và nó có một cái chiều hướng là hướng về bờ bên kia, và nó thuận thứ để rồi nó chuyển tộc qua bờ bên kia thôi. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được lộ tâm. Còn khi chúng ta không biết được tâm lộ, chúng ta không có cách nào chúng ta giải quyết được cái vấn đề cuộc sống của chúng ta đâu. Như vậy thì không phải chúng ta biết là trước hết thì chúng ta cần phải biết rằng quy thí, tức là tâm lộ, tức là tâm sinh khởi trong lộ trình. Chúng ta biết là tâm nào thì sinh khởi trong lộ trình. Như vậy thì nó phải có cái tâm ngoài lộ trình chứ. Cái tâm ngoài lộ trình là gì? Tức là cái tâm tục sanh của chúng ta là ngoài lộ trình. Cái tâm, tâm gì? Cái tâm mà hộ kiếp, cái tâm tử chính là cái tâm ngoài lộ trình. Còn tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và ý thức, nó là cái tâm trong lộ trình. Như vậy thì lúc ngủ say là cái tâm của chúng ta ngoài cái lộ trình tâm, nộ đó là ngoài lộ trình tâm. Tức là lúc đó là cái lộ thực tại, lộ khách quan nó không sanh khởi, nó chỉ còn cái lộ chủ quan mà thôi. Nhưng giữa cái khoảnh khắc và nghe và thấy nữa, thì cái khoảnh khắc giữa đó thì nó cũng gọi là ngoại lộ. Chỉ có cái khoảnh khắc thấy là trong lộ trình tâm, khoảnh khắc tham sân là trong lộ trình tâm. Còn giữa những cái khoảnh khắc mà thấy và nghe đó, hay là giữa cái khoảnh khắc mà lộ ý môn và lộ ngũ môn á, thì giữa cái khoảnh khắc ở giữa đó nó cũng gọi là ngoại lộ, tức là lúc đó nó là tâm hộ kiếp, do đó mà nó là ngoại lộ. Thì chúng ta cần phải phân biệt được tâm nào là tâm lộ. Chúng ta biết được rằng là gì? Là không phải tâm tái tục hay tâm hộ kiếp, pháp quan cá chí tá hay là tâm tử. Ba cái tâm này chúng là ngoại lộ. Và tất cả các loại tâm khác với các tâm này thì đều được gọi là tâm lộ. Tất cả những loại tâm khác thì đều được gọi là tâm lộ. Ngoài cái tâm tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và tâm tử ra thì tất cả những cái tâm khác thì đều được gọi là lộ tâm hết. Thì những cái nội tâm đó đều là những cái nền tảng để cho chúng ta phát triển hiểu biết cả. Phát triển hiểu biết. Mà tại sao chúng ta phát triển hiểu biết nó rất là lâu? Bởi vì sao vậy? Bởi vì mỗi một lần á, chúng ta hiểu thì chúng ta chỉ hiểu được một pháp thôi. Và có đôi khi là 5-7 ngày hoặc là cả tháng trời chúng ta chưa hiểu được một pháp nữa. Và chính vì thực tại nó sanh diệt nó quá mau, đôi khi chúng ta nhận diện được cái tham là đã cực kỳ khó rồi. Rồi có những cái khoảnh khắc lâu lắm chúng ta mới nhận diện được tham nào là tham tà kiến. Cái khoảnh khắc cái tâm tham tà kiến nó không sanh khởi thì chúng ta không thể có hiểu biết được. Nhưng mà đa phần chúng sanh khởi chúng ta lại không có sự hiểu biết, vì chúng ta không được nghe diệu pháp. Mà đặc biệt là pháp thực tại, ví dụ cái tham á, mà nó không sanh khởi thì không có cách nào chúng ta hiểu biết được cả. Chỉ có khoảnh khắc nó đang sanh thì chúng ta mới phát triển hiểu biết được thôi. Nhưng mà cái lúc nó sanh lên á, thì đa phần chúng ta lại không có sự hiểu biết. Vì sao vậy? Vì chúng ta không được nghe diệu pháp à, chúng ta không có lắng nghe nhiều, chúng ta không khéo tác ý nhiều. Do đó kể cả chúng ta có nghe diệu pháp nhiều á, thì cũng rất khó để nắm bắt lúc mà thực tại nó sanh khởi. Và chúng ta biết cái tâm thiện cũng vậy, chỉ khi nào lúc mà chúng ta có sự tác ý bố thí và chúng ta có được cái đồ bố thí và có đối tượng bố thí, lúc đó nó sanh khởi cái tâm thiện bố thí này lên, thì chúng ta mới phát triển được sự hiểu biết về nó mà thôi. Nhưng mà lúc đó đó, nếu chúng ta bố thí đó, thường nên chúng ta chạy vào đối tượng và chúng ta quên hết cái tâm bố thí của chúng ta là tâm gì rồi, nên là chúng ta cũng không phát triển được hiểu biết. Rồi kể cả cũng vậy, cái tâm tham mà lúc mà nó có thọ hỷ, lúc nó sanh khởi, chỉ khi nào lúc nó sanh khởi bằng cái thọ tham đắm dính mắt, nó vui ở trong đó, nó qua đó đối với tham ở trong đó, chỉ lúc đó nó sanh thì hiểu biết hay không hiểu biết thì ở khoảnh khắc đó mà thôi. Do đó mà chúng ta suy nghĩ nó về quá khứ hay vị lai thì không thể nào mà hiểu được. Do đó mà chúng ta không có nghe diệu pháp thì chúng ta không đón đầu được các cái thực tại này, không đón đầu được các cái thực tại này. Và cái tâm lý của chúng ta thì sao? Chúng ta luôn luôn là không thích những cái phiền não, nhưng mà khi chúng đến thì chúng ta không có cái cách để giải quyết nó, và thường thì chúng ta tham đắm và chạy theo nó, hay là chúng ta bực bội về nó. Nhưng mà chỉ có cái khoảnh khắc nó hiện khởi thì mới có hiểu biết được, nó rất là lạ ở chỗ đó. Các pháp thực tại này chỉ khi nào nó đang sanh ở đó thì mới có sự hiểu biết về nó. Sao vậy? Sanh ở đó thì tất cả những cái sự hiện bày về tướng trạng này, nhân cần thiết này, về cái sự hiện bày của nó này, và về cái nhân sanh, tức là cái duyên khởi ra nó đang có ở đó thì mới có sự hiểu biết là trí tuệ. Còn nó đã diệt đi rồi thì không có cách nào hiểu biết nó được cả. Do đó mà chúng ta thấy vô cùng là khó khăn. Nên nhiều người á, sư nói thiệt á, họ chỉ thích làm những cái người nổi tiếng như này như kia, nhưng mà có nhiều ngài thì vô cùng cao quý, nhưng mà có nhiều người, sư xin lỗi, thì họ chỉ phá hủy giáo pháp của Đức Phật. Mặc dầu là họ có cái ý tưởng tốt, nhưng mà họ không có đủ tầm, không có chịu lắng nghe, và họ chỉ thích những cái sự ca tụng và hộ chúng thôi. Chứ nếu mà thực sự họ hiểu được cái sự thâm sâu của giáo pháp Đức Phật đó, họ sẽ nhìn nhận lại một vấn đề rất là khách quan, và họ sẽ bỏ tất cả những cái hội chúng nếu không cần thiết, ao luyện làm sao, kể cả là chúng ta phải bỏ ra rất nhiều thời gian để mà chúng ta soi xét thật kỹ những cái lời giáo pháp của Đức Phật thì mới có cái sự giác ngộ mà thôi. Còn những cái lời mà nó hoa mỹ này kia, nó chưa có đủ tầm để mà đi vào trong diệu pháp của Đức Phật đâu, thưa quý vị. Vô cùng là khó, vô cùng là khó, khó lắm. Chúng ta nói cái gì cũng vô thường, cái gì cũng khổ, cái gì cũng vô ngã. Nhưng mà xin thưa với quý vị, cái khoảnh khắc thật sự của nó đến đó, tất cả thế giới này, thế giới của bạn nó vẫn như vậy, nhưng mà tâm thái của bạn, các căn của bạn, thái độ sống của bạn nó thay đổi hoàn toàn, giống như một vị thánh chuẩn bị thành một vị thánh vậy đó. Mặc dù các bạn chưa làm thánh, nhưng mà tâm của các bạn nó đã chuyển dịch, nó hướng ra cái thế gian này rồi. Nhớ một điều là như vậy, khác lắm thưa quý vị, chứ không phải như chúng ta nghĩ đâu. Như vậy thì chúng ta biết rằng ngoài những cái tâm tục sinh hộ kiếp và tử ra, thì tất cả những cái tâm khác đều gọi là tâm lậu, tâm lậu là tâm thức. Còn cái tâm tục sinh và cái tâm diệt nó chỉ có một lần trong một cuộc đời của chúng ta thôi. Chúng ta biết đó, chúng ta chỉ có hai cái khoảnh khắc, là cái khoảnh khắc của tục sinh và cái khoảnh khắc của tử. Có đôi khi chúng rất là dài, là 80 năm chúng mới có một lần. Nhưng mà có đôi khi á, thì nó chỉ là một khoảnh khắc trước và một khoảnh khắc sau. Nó tùy theo cái sự vận hành của nghiệp và của nhân duyên. Như vậy chúng ta thấy pháp là vô ngã, nó do duyên sanh và không có ai kiềm tỏa được, không có ai làm được bất cứ một cái gì cả. Cái người nào mà cứ lắng nghe diệu pháp và nó phát triển trí tuệ, người đó mới thực sự là người con của Đức Phật. Cái người đó, cái điềm báo trước cho họ là sắp ra khỏi luân hồi. Còn cái người nào chưa nghe diệu pháp thâm sâu và không có muốn nghe diệu pháp, không có thích nghe diệu pháp, mà người này chỉ thích chạy theo người này người kia, người đó còn rất nhiều vô minh và tâm tối thưa quý vị, rất nhiều, chưa có đủ tầm, không có hiểu được. Như vậy thì cái tâm tục sanh và cái tâm tử nó là quả của nghiệp và cái kiếp sống trước, mà nó bắt cái cảnh của cái, tại sao nó được gọi là cái kiếp sống trước, cảnh thực tại của cái kiếp sống trước nó làm cảnh, nó làm cảnh, và bây giờ nó cho ra cái quả và động lực, nó làm duyên cho những cái động lực hiện tại này nó sẵn được. Và ở đây thì chúng ta biết cái tâm tái tục là chúng là tục sinh đó, và diệt đi một lần chúng ta thôi. Mới thì phải sợ chết cả, chúng ta chỉ sợ rằng là không sợ thiện và không sợ bất thiện, là chúng ta có hiểu biết, vừa phát triển được cái sự hiểu biết về đó hay không mà. Điều đó là điều quý giá nhất của một đời sống. Còn chúng ta sợ hay không sợ, chúng ta cũng vẫn phải chết. Không, chúng ta không thể làm gì được bất cứ ở trên đời này cả. Và kể cả con cái vợ chồng của chúng ta, chúng ta họ cũng phải chết, và họ không phải chết, và tất cả là những cuộc đến đi, những cuộc chia tay thầm lặng, những cái cuộc chia tay than khóc, và những cái cuộc chia tay mà được, tất cả chúng ta đều phải chia tay hết. Chia tay đó không hẹn trước bao giờ cả thưa quý vị. Tất cả chúng ta hiểu được rồi thì cha mẹ giàu là có như thế nào đi chăng nữa, khoảnh khắc đó cũng chia tay hết. Vợ chồng con cái, giàu là quốc độ của chúng ta nó có giàu đẹp như thế nào chân nữa, tử tới thì tất cả đi, vì không ai nắm giữ được bất cứ cái gì trên đời này, vì tất cả trên đời này chỉ chúng sanh khởi theo những cái tướng trạng của chúng như vậy thôi, nên là không có lý do gì để chúng ta phải sợ chết. Và không có thiện hay là bất thiện, mà quan trọng nhất là chúng ta có hiểu biết gì về khoảnh khắc này một chút một chút một hay không. Điều đó nói lên cho chúng ta biết là chỉ để phát triển hiểu biết mà thôi. Đời sống này chúng ta phải nhớ rằng đời sống này chỉ khi nào không quan trọng, mà quan trọng ngay còn sống mà được phát triển hiểu biết từng chút một về thế giới thực tại, về thân và tâm này, về sáu căn này. Đời sống đó là đời sống tối thượng nhất, đời sống đó là đời sống an lạc, đó là đời sống có ý nghĩa nhất trong đời sống, thưa quý vị. Không còn gì nữa cả. Còn cái đời sống của chúng ta mà không có hướng tới cái đó thì mọi cái kia đều chỉ là ảo ảnh, và chúng sẽ làm cho bạn than khóc lâu dài mà thôi, không giải quyết việc gì cả. Một đời sống mà được làm người mà không phát triển được trí tuệ thì đó là một đời sống tuy được sanh làm người nhưng mà không có giá trị của một con người, thưa quý vị, không có giá trị gì cả. Người ta nói người ta sản xuất ra máy bay, sản xuất ra vũ khí, sản xuất ra bom đạn, người ta khen tốt, nhưng mà người trí không khen cái điều đó. Cái người trí người ta không đặt nặng là bạn học được bao nhiêu, mà người ta đặt nặng xem là cái tâm của bạn có thiện tâm được bao nhiêu, và bạn có biết, có hiểu biết gì về cái ác tâm, có hiểu biết về cái phiền não, có thấy được cái sự khổ của phiền não được bao nhiêu hay không mà thôi. Và cái người trí người ta hỏi bạn xem là bạn có phát triển được cái sự an tịnh, cái sự hiểu biết của tâm hồn hay không mà thôi. Điều đó mới mới có cái giá trị thật. Còn cái kia đó nó chỉ là cái bào ảnh mà nó giết chết cái tâm hồn của chúng ta, ngày nào chúng ta phải làm nô lệ cho nó. Cái người mà chạy theo những cái thứ đó thì chỉ là nô lệ thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy phát triển hiểu biết không phải là ngôn ngữ đâu, mà phát triển hiểu biết là khó, khó nói được nó đã là vô cùng khó, mà để nói được nó để nó hiện khởi để cho chúng ta thấy nó là một vấn đề, là cả một cái sự thiện xảo. Như vậy là chúng ta nghĩ đơn giản, mà chúng ta nói pháp của Đức Phật nói khơi khơi mà cái thực tại nó hiện khởi lên chúng ta được đâu, không có đâu, không không không được. Rất rõ về thực tại thì chúng ta mới biết được. Như vậy thì trở lại là cái thì nó chỉ một lần sanh lên một lần cuộc đời của chúng ta, và tử thức của kiếp sống trước, và nó đảm nhận chức năng tái sanh tại khoảnh khắc mà không có cái nghe ngửi nếm hay kinh nghiệm đối tượng xúc chạm, thì thức tái tục đó là cái tâm quả của chúng ta đó, là quả của nghiệp đó. Thì cái thức tái tục này nó sinh khởi trong cõi người thì nó là quả của thiện, nó sanh ở trong như chúng ta sanh được làm người là quả, là quả của thiện. Cú sa ra vi pa ca chít ta, tại sao gọi là quả của thiện? Tức là những cái nghiệp thiện của đời trước mà chúng ta tạo đến cái dây cận tử của đời trước á, thì cái tâm tục sinh nó bắt được cái nghiệp hoặc là cái thú tướng hay là cái nghiệp tướng đó, một trong ba nó mà nó bắt được, từ đó mà nó tái sanh trở lại cái cõi người này. Như vậy thì chúng ta thấy các pháp hữu vi nó không có ai kiểm soát được cả, Và nó không có thuộc về con người nào hay thuộc về thần linh thượng đế nào cả, mà nó sanh khởi tùy theo duyên của nó, tùy theo duyên của nó. Do vậy khi chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Phật, cái chuyện sống hay chuyện chết, hay cái chuyện chúng ta tái sanh ở trong địa ngục ngày mai, chúng ta không có cần gì phải lo lắng về nó cả, vì chúng ta không có làm gì được cả. Mà cái phận sự của chúng ta là gì? Là ngày nào chúng ta cũng tích lũy và phát triển được sự hiểu biết một chút về thực tại. Điều đó là giá trị nhất trong một cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì tích lũy cái đó thì nó còn đó và nó làm nhân cho chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn chúng ta có tích lũy cái gì gì đi chăng nữa thì chúng ta có tích lũy phước báo nhiều chi chứng nào chăng nữa, nhưng mà chúng ta quên hiểu về, quên nghe về pháp thực tại hiện giờ đó, thì những cái tích lũy đó đó nó là cái gông cùm và nó nhốt chúng ta lại trong vòng luân hồi. Song song với cái thiền pháp thì chúng ta phải luôn luôn tích lũy về trí tuệ để hiểu biết về thiện và bất thiện, để chúng ta mới phát triển được cái con đường chánh đạo được. Thưa quý vị, chúng ta cần phải biết, muốn muốn phát triển được trí tuệ thì chúng ta phải lắng nghe, phải học hỏi, phải nghiên cứu thật là thâm sâu về những cái thực tại. Chúng ta không rời xa với cái thực tại đó, chúng ta chỉ không rời xa với thực tại thì tâm nó mới bám sát thực tại, thì tâm nó mới mới mạnh mẽ và trí tuệ nó mới sanh khởi lên được. Cũng vậy, làm cái gì cũng vậy, kể cả là chúng ta nấu ăn cũng vậy. Cái món ăn đó chúng ta phải cọ sát nó thường xuyên, chúng ta nếm thường xuyên, và chúng ta phải thay đổi vị. Lúc đầu chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải cho gia giảm các vị hành, ớt, nước, bột ngọt này kia. Chúng ta phải làm đi làm lại rất rất nhiều lần thì nó mới cho chúng ta ra cái kết quả mỹ mãn được. Cái gì cũng vậy, nó đều phải do tích lũy hết. Và bạn tích lũy như thế nào, cái thiên hướng của tâm tích lũy như thế nào thì chính cái tích lũy đó là cái thành quả của bạn trong tương lai. Như vậy cái người nào tích lũy về thực tại, về trí tuệ thì cái người đó mau ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta cần phải biết, mà muốn tích lũy được thực tại thì chúng ta cần phải biết được những cái thực tại đó là gì. Ví dụ chúng ta biết là khi chúng ta đến đây nó chỉ là một khoảnh khắc của quả mà thôi, và chúng ta biết cái quả đó là cái quả của thiện pháp. Và trong cái đời sống này chúng ta có làm bất cứ một cái nghiệp thiện nào hay là cái nghiệp bất thiện nào, dầu là ác đến đâu chăng nữa, thì cái quả mà tục sanh trong kiếp này của chúng ta nó cũng không thể thay đổi trở thành bất thiện được, mà chúng vẫn là thiện ở trong kiếp này. Còn kiếp sau là cái quả do nó tương ứng với cái nghiệp mà bất thiện này nó sanh khởi. Chú cũng vậy, cái con thú đó nó có làm thiện bao nhiêu ở trong kiếp này chăng nữa, nó có trí tuệ bao nhiêu ở trong thời bình dịch của nó chăng nữa, thì cái tâm tục sanh của nó trong cái kiếp thú của nó vẫn là tâm quả bất thiện vô nhân. Như vậy chúng ta phải hiểu được từng pháp một, không phải là cái thời bình dịch nó bất thiện mà nói rằng là lúc tục sanh của chúng ta bất thiện. Không có, không có chuyện đó. Thời bình dịch là khác và lúc tục sanh nó là khác. Chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thời bình dịch á, thì chúng ta có khả năng thấy những cái điều bất thiện hay là thấy những cái điều thiện, nhưng mà tâm tái tục của chúng ta thì dứt khoát phải là thiện, nó điều đó là đặc biệt. Nhưng mà tâm thấy tâm nghe thì không phải là như vậy. Chúng ta thấy nó cũng là quả nhưng mà nó bất định, tức là cái quả này nó bất định, cái quả thấy nghe ngửi nếm đụng của chúng ta nó bất định, tức là có lúc thì nó đã thấy thiện, có lúc là thấy bất thiện. Nhưng mà cái tâm quả tục sinh của chúng ta thì chắc chắn là lúc nào nó cũng phải là thiện, và đã là người thì chắc chắn nó phải là nhị nhân. Như chúng ta không phải là những cái người đau người điếc thì có các căn đầy đủ, chắc chắn phải là nhị nhân hoặc là tam nhân. Nhưng mà cái thấy nghe ngửi nếm đụng nó cũng là tâm quả đó, nhưng mà nó lại bất định, có lúc thì nó thiện, nó bất thiện. Hay là nó trí tuệ, nhưng mà cái tâm tục sinh của chúng ta thì sao? Nếu mà đã tục sinh là nhị nhân á, thì nó không thể chuyển đổi trong cái kiếp này thành tam nhân được, nó vẫn là nhị nhân mà thôi. Nhưng mà trong cái thời bình dịch á, cái tâm động lực của chúng ta thì nó lại phát sanh ra rất nhiều trí tuệ, nó tùy theo duyên của nó. Nhưng mà cái trí tuệ đó nó tạo ra cái quả tam nhân khác trong cái đời khác, chứ không phải là cái quả tục sinh trong đời này. Chúng ta phải nhớ một cái điều rất là chi tiết như vậy. Khi mà chúng ta hiểu rất rõ như vậy thì không thể nào chúng ta không hiểu rõ, nên là chúng ta nói đến phát triển, mà chúng ta nói đến cái này cái tuệ này tuệ kia thì chúng ta chỉ nói mà không có giải thích được đâu. Nhiều người nói bâng quơ, nói một cái vẻ hay chánh niệm này kia, nhưng mà người đó không có hiểu biết. Hiểu biết rất là cạn cờ về thực tại, mà hiểu biết cạn cờ về thực tại một cách mà vô lề lối như vậy thì làm sao mà phát triển trí tuệ được. Cái đó là cái mà phá đi diệu pháp của Đức Phật, rất là nguy hiểm. Và chúng ta biết là nghiệp đó, nghiệp thì khác mà quả của nghiệp thì khác. Nghiệp là cái từ karma, nghiệp thì không chỉ tạo lên thức tái tục, khi mà thức tái tục đã diệt đi thì nghiệp nó vẫn còn tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm tiếp theo cũng cùng một loại quả với thức tái tục và đảm nhận cái chức năng hộ kiếp, giữ gìn cái kiếp sống của chúng ta. Như vậy thì nghiệp nó tạo ra cái tâm tái tục, cái tâm tái tục diệt đi thì nghiệp nó là hỗ trợ và tạo ra những cái tâm hộ kiếp đó. Cái tâm thiện quả thiện đó, nếu mà đã có người của chúng ta đó, và những cái tâm mà hộ kiếp này như chúng ta đã biết đó, là nó là một cái loại tâm nó sẽ duy trì cái sự tiếp tục của kiếp sống của mỗi một cái con người dưới cái dạng hình thức cá nhân cụ thể, cho đến khi mà cái cá nhân cụ thể này nó được gọi là chỉ còn cái xác chết thôi đó, nó tan biến đi, để đó giữ gìn cái kiếp sống cho đến khi như vậy đó. Thì chúng ta biết chừng nào mà tử thức nó chưa sinh khởi thì cái tâm hồn kiếp sinh và diệt còn đảm nhận cái chức năng duy trì sự sống tương tục của kiếp sống của chúng ta. Như vậy là chúng ta biết được là không có ai giết chết được chúng ta cả, mà chỉ là những cái pháp do duyên mà chúng ta thay đổi cái đời sống này do cái nghiệp quả đến đó, những cái biểu tượng, những cái hình ảnh mà cái người khác đâm chém hay là tai nạn này kia thì nó đều nói lên cái sự tương quan nghiệp và quả của nghiệp mà nó đã tạo. Bề mặt thực tế là chúng ta nói người này người kia giết chúng ta oán hận trách hờn, nhưng không, trên thực tế nó chỉ có pháp sanh lên và diệt theo đúng cái duyên khởi của chúng mà thôi, chứ không có một con người, không có bàn tay nào đến đây mà giết chúng ta cả, mà chính nó nghiệp nó chuyển đổi. Do vậy mà chúng ta thấy được là gì, chỉ có trí tuệ chúng ta mới giải thoát được khỏi luân hồi, chứ không có bom đạn và không có ai giết được chúng ta về nghiệp cả. Mà những cái người mà giết hại chúng ta hay nè cầm dao cầm búa mà sát hại chúng ta, đó chỉ là phản ánh cái nghiệp quả, cái ác nghiệp của chúng ta khi mà nó đủ thời nó cho quả đó, và chúng ta tiếp tục phải bỏ cái xác thân này với cái điều kiện, với cái hoàn cảnh như vậy. Và nếu như chúng ta kịp phản ứng, kịp giữ gìn cái tâm thiện của chúng ta, thì ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta được gọi là bị hại bởi cái quả ác nghiệp của chúng ta đó, thì chúng ta vẫn có khả năng điềm tĩnh, vẫn có khả năng xả ly để tái sanh vào những nơi an vui được. Nó cũng tùy theo cái duyên. Nên là chúng ta thấy, nên là khi mà chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta không có giận ai cả, và chúng ta chết ở bất cứ đâu chúng ta vẫn cứ ok hết. Chúng ta sống ở đâu chúng ta cũng vẫn cứ ok hết. Dầu là ngày mai chúng ta không còn nhà cửa, không còn vợ chồng gì cả, chúng ta còn một cái manh áo, chúng ta đi lang thang ở ngoài đường, chúng ta cũng vẫn vô tư để sống. Vì sao vậy? Vì đó là nghiệp và quả của nghiệp. Không thể nào chúng ta thay đổi được bất cứ một điều gì cả. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta không dính mắc vào bất cứ một thứ gì ở trên đời. Thì từ đó đó, cái ý tưởng, cái tâm của chúng ta nó tích lũy những cái sự giải thoát, những cái sự xả ly từ từ như vậy, nên chúng ta mới không dính mắc được. Còn nếu chúng ta không có tích, không có cái tích lũy cái sự xả ly này á, thì chúng ta sẽ đau khổ vô cùng, đau khổ vô cùng. Vì lúc nào cũng có cái ý niệm là nhà của tôi, vợ của tôi, con cái của tôi như vậy, chúng ta luôn luôn đầy dẫy những cái sự lo lắng mà không đâu cả. Vì sao vậy? Vì các pháp nó sanh khởi theo duyên của nó, không có tránh khỏi gì được. Như vậy thì chúng ta chỉ có phát triển hiểu biết và phát triển hiểu biết. Đó là con đường duy nhất mà cái người chỉ hướng tới thôi. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới mới chấm dứt được, chấm dứt được cái sanh tử. Còn muốn cái lộ tâm á, chúng ta biết là cái tâm hộ kiếp nó sinh và diệt, nó đảm nhận cái chức năng duy trì và nó tương tục cái kiếp sống, cái kiếp sống của chúng ta. Chúng đảm, còn những cái tâm mà chúng đảm nhận cái chức năng của mình tại cái khoảnh khắc mà những cái tâm mà hộ kiếp á, thì chúng đảm nhận những cái chức năng của chúng tại những cái khoảnh khắc mà không có cái thấy, không có cái nghe, không có cái ngửi, không có cái nếm, không có cái xúc chạm hay là suy nghĩ. Thì như vậy thì cái thức lúc đó là chúng ta được gọi là lúc đang ngủ say mà không biết gì đó. Và cho đến khi mà cái tâm tử nó sanh khởi thì cái thân tái tụng nó sanh lên, gọi là pháp môn đá chính tá. Và cái tử thức nó không sanh khởi trong một cái lộ trình, ba cái này là nó không sanh khởi trong lộ trình, thì chúng không được gọi là cái vi thí chính tá. Như vậy thì chúng ta biết rằng nó không ở trong lộ trình như vậy thì nó không phải là một cái thực tại để cho chúng ta quán xét để mà xả ly. Như vậy thì nó không phải là cái đối tượng của thiền quán, mà đối tượng của thiền quán nó chỉ được sanh khởi ở trong những cái tâm lộ, những cái lộ, những lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, lộ ý. Và chúng ta biết lộ nhãn, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, lộ ý thì chúng bắt cái cảnh hiện tại là cái pháp hữu vi, nó bắt cái cảnh hiện tại tức là cái sắc pháp hữu vi và cái danh pháp hữu vi, cái sắc là hiện tại đó. Còn ở trong cái tâm á, thì nó có rất nhiều lộ, có những lộ thì nó bắt cảnh pháp, có những lộ thì nó bắt cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc để lại đó, có những cái lộ thì nó bắt cái cảnh chế định, có những cái lộ thì nó bắt cái cảnh thực tại. Duy về cảnh pháp thì chúng ta biết nó có hai, nó có hai cái loại cảnh pháp. Cảnh pháp thuộc về chế định, rồi cảnh pháp mà nó bắt ngay, ví dụ chúng ta suy nghĩ về cái người đó thì cái tâm chánh niệm nó sinh khởi thì nó chánh niệm lên cái suy nghĩ, nó biết đây là một pháp suy nghĩ, chứ không có cái con người hay ai ở đây cả, mà cái suy nghĩ nó chỉ suy nghĩ thoáng qua về về cái đối tượng đó gọi là con người thôi. Nhưng mà cái họ hiểu là cái suy nghĩ là có thật, nhưng mà cái con người thì nó không có thật và nó cũng không đang có ở trong cái suy nghĩ này, và nó chỉ có mỗi cái khoảnh khắc suy nghĩ. Thì cái suy nghĩ đó, cái đó chính là cái đối tượng mà như vậy chúng ta phải hiểu được cái cảnh những cái tâm nó thuộc về lộ pháp mà đúng, tâm nó thuộc về ngoại lộ, cái tâm thuộc về lộ thì nó là cái đối tượng của cái thiền quán. Và có những cái tâm lộ thì chúng ta biết được rằng đó phiền, nó có, nó thuộc về phiền não nhưng mà nó không có tạo nghiệp được. Chúng ta biết ngay kể cả những cái lộ ý cũng vậy, không phải lộ ý nào nó cũng tạo nghiệp. Nhớ vậy, không phải lộ ý nào nó cũng tạo nghiệp. Ví dụ như chúng ta nằm mơ thì lúc chúng ta cái khoảnh khắc mơ đó nó không thể tạo nghiệp được. Hay là cái khoảnh khắc chúng ta phóng dật, cái si phóng dật nó cũng không thể tạo nghiệp được, mặc dù nó là lộ ý, chứ không phải lúc nào cái lộ ý nó cũng tạo nghiệp được. Và nó phải đủ duyên cho cái sức mạnh của cái tâm sở tư á, nó sanh khởi á, nó mới tạo ra nghiệp được. Chứ còn cái tâm sở tư á, nó mới cái ở dạng rất là yếu, thì nó mới chỉ là cái dạng mà tích lũy phiền não, thói quen này kia thôi. Nó chưa trở thành, nó chưa có tạo thành những cái nghiệp đạo được. Do vậy là chính vì vậy mà cái người mà hiểu biết á, người ta phát triển trí tuệ để người ta diệt đi những cái phiền não này nè, cái sự mà cái thiên hướng tích lũy này nè, người ta thấy cái sự nguy hiểm của phiền não. Bởi vì cái nguy hiểm của phiền não là gì, nếu mà chúng ta không hay biết về nó đó, thì cái do vô minh và tham ái nó cứ tích lũy dần dần, và đến đến khi mà nó đủ cái sức mạnh của nó, nó trở thành cái thói quen, nó khó bỏ được nó lắm. Cũng vậy, ví dụ như chúng ta ăn một cái món ăn gì, hay chúng ta uống rượu chẳng hạn, lúc đầu chúng ta chỉ nhấp môi thôi, nhưng mà vì bạn bè, vì vui này kia khoan ca rồi, từ đó người ta rủ đi chơi đi giết, rồi bắt đầu từ từ nó nhiễm đắm vô, rồi nào hay thì cái phiền não nó cũng giống như vậy. Do đó người ta thấy cái sự nguy hiểm của nó, do đó mà người ta diệt là diệt cái sự ngủ ngầm của nó đó, là nó có khả năng làm duyên để tích lũy, thì khi nó làm động lực mạnh nó sẽ tạo nghiệp và nó rất là nguy hiểm. Do đó mà chính cái chỗ này chúng ta cần phải hiểu được rất rõ về thực tại, về những cái lộ tâm, để mà chúng ta phát triển cái sự hiểu biết, thì chúng ta phải nắm rõ được từng pháp một, và những cái lộ tâm như vậy để chúng ta xác định những cái pháp ở trên các cái sáu căn của chúng ta nó rất là rõ ràng như vậy. Thì khi mà nó sanh khởi á, thì chúng ta mới biết. Lúc mà chúng ta ăn ngon á, thì những cái phiền não nó tiếp cận như thế nào chúng ta cứ cần phải biết. Hay chúng ta ngửi mùi thì chúng ta biết là nếu mà không có mùi thì không có tâm tham về mùi. Chúng ta chưa biết mùi thì chúng ta không thể tham hay sân về nó được, hay là hiểu biết về nó được. Chúng ta chưa ăn cái vị vào trong miệng thì tâm của chúng ta nó chưa cảm nhận được cái vị đó, thì cũng không thể có tham sân si hay là cái hiểu biết về cái đó là cái gì. Khi mà chúng ta hiểu được nó thì trong đời sống hàng ngày các pháp nó vẫn hiện khởi như vậy, và các cái căn nó chỉ, các pháp nó chỉ đến với sáu căn của nó thôi, một trong sáu căn đó, thì chúng ta mới gọi là chánh niệm trước mặt là như vậy. Đức Phật nói là gì, đặt chánh niệm trước mặt tức là hiểu biết về sáu căn này là trước mặt đó, chứ không phải là chúng ta ngồi một đống ở đó gọi là đặt trước niệm, đặt niệm trước mặt đâu. Trước mặt tức là thực tại nó đang sanh ở trước trước mặt bạn đó, là sáu cái căn này nó sanh khởi đó, chúng ta cần phải biết. Thì hôm nay thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiền tiền, các bậc thầy tổ, các bậc tổ thân. Xin dạ cho Long Vương Phật và quỷ xuất sanh Atula, chúng sanh trong ba giới bốn loài. Chúc quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng những người của quý vị hãy trì niệm phước lành này để được sự an lạc tấn hóa. Những ai ở trong cảnh khổ thoát mọi cảnh khổ, và mong cho quý vị và tất cả nhiều nhiều chúng sanh được hưởng hương vị, có duyên lành được gặp chánh pháp của Đức Phật để sớm mau tu tập để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Nhất là phước báo này con nguyện là nhân là duyên, sớm thấu rõ được niết bàn, thấu rõ được thực tại, và hiểu thấu rõ lời Đức Phật dạy để chứng ngộ giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin cảm ơn sư và pháp tối nay. Yeah.